Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 543 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên Thiên Thần Sơn, lúc này huyết quang ngập trời, những chiêu thức cường đại và kinh khủng đã san bằng cả ngọn núi. Mặt đất đầy xác chết, máu hóa thành sông, từ trên núi chảy xuống chân núi, gần như biến thành một hồ máu. Chiến sự có thể nói là cân sức ngang tài. Thiên Thần Điện tuy có ít người nhưng thực lực lại rất cường đại. Nếu như liên minh không có lợi thế về số lượng thì chắc chắn bọn họ đã không thể tồn tại được đến tận giờ phút này. Nhưng từ tình hình hiện tại, cho dù tất cả mọi người chiếm được Thiên Thần Sơn đều sẽ là tổn thất nặng nề. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc chiến giữa Hạo Thiên và Diệp Viêm. Sự thành công hay thất bại của hai người sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục của cuộc chiến. Nhưng chỉ nhìn thấy hai người họ bay cao trên vạn thước, giống như hai thiên thạch đang bay về, không ngừng va chạm vào nhau, phóng ra sức ép rộng lớn. Lần lượt hoa quang xuyên qua mây đen chiếu rọi xuống trần gian. Sau đó là một vụ nổ dữ dội, đủ để làm vỡ nát màng nhĩ của mọi người. Đây là trận chiến giữa các tiên nhân. Đây là một cuộc chiến ngoài sức tưởng tượng của người phàm. Hai người coi như ngang tài ngang sức, chiến đấu cả tiếng đồng hồ, vẫn không có ai bị bỏ lại phía sau. Không tệ, Hạo Thiên, không ngờ sau khi ngươi hy sinh tất cả, thực lực lại có thể sánh ngang với cảnh giới lục địa thần tiên. Rất tốt. Đánh nhau một hồi, Diệp Viêm lùi lại, đứng trên không trung, bình tĩnh nhìn Hạo Thiên đối diện. Hạo Thiên chống hai tay ra sau lưng, thở đều đều, vẻ mặt lãnh đạm. Ta chỉ còn cách lục địa thần tiên có một bước chân, tuy rằng không có đột phá, nhưng sau khi hy sinh tất cả, thì đều tạo nên khoảng trống. Diệp Viêm, ta làm sao có thể không giết được ngươi chứ? Hạo Thiên nhẹ nói, thật không, nhưng ta nghĩ ngươi có vẻ hơi kiêu ngạo và coi đó là điều hiển nhiên. Diệp Viêm lắc đầu, ngươi không nghĩ tới ta là cảnh giới lục địa thần tiên vừa mới đột phá hay sao? Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, cơ hội của ta, chí tôn giới là bảo vật tối cao cổ đại, được truyền thừa cho ta, làm sao có thể là lục địa thần tiên bình thường đây? Bây giờ ta sẽ cho các người thấy thực lực của lục địa thần tiên. Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó khẽ nhúc nhích ngón tay. Phía sau hắn nổ ra một đạo hoa quang, bắn thẳng vào mây xanh. Sắc mặt của Hạo Thiên đại biến, ánh mắt háo hức. Mới biết đó không phải là hoa quang, đó là những chiếc kim sáng lấp lánh với nhiều màu sắc sặc sỡ. Vô số ngân châm, kim sắc, giống như là dòng nước cuồn cuộn, phóng lên trời, trên bầu trời biến mất không thấy đâu. Và lúc này, cơ thể của Diệp Viêm cũng thay đổi, da hắn trở nên vàng nhợt. Một đầu tóc trắng tự mọc dài đến mắt cá chân, bay trong gió. Đôi mắt trở nên trắng mờ, có tia sáng nhật nguyệt nhàn nhạt gợn lên, hồn người nhìn thấy cũng run lên. Sức mạnh này... Sắc mặt của Hạo Thiên đại biến, đồng tử run lên dữ dội. Sau đó hắn mới nhận ra, mình đã đánh giá sai sức mạnh của Thánh Quân Diệp Tiêm rồi. Người này hoàn toàn không phải là sinh linh lần đầu tiên tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn là được truyền thừa... Từ thần điện tối cao, từ chí tôn thần mộ, ít nhất cũng là cảnh giới lục địa thần kiên trung kỳ. Trái tim của Hạo Thiên đập loạn xạ, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù đã đánh đổi sức mạnh to lớn của mình bằng cách hy sinh tính mạng, hy sinh tài năng và thậm chí là cả máu thịt của mình, nhưng hắn ta chỉ chiến đấu với cảnh giới lục địa thần tiên mới thăng cấp thôi. Nếu như thực lực của Diệp Viêm chính là lục địa thần tiên trung kỳ, vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Khuôn mặt của Hạo Thiên đanh lại, không dám chần chừ thêm nữa, lập tức lấy ra ngân châm, hướng lên trên thân thể mình châm tới. Tuy rằng sức mạnh của hắn đã được tăng lên rất lớn, nhưng lúc này đây là chuyện sinh tử, ngay cả một chút sức lực cũng phải dùng. Khi ngân châm đâm thẳng vào người hắn, Hạo Thiên trở nên dữ dội, mặt mày nhăn nhó, cơ thể hắn đang bốc hơi nóng. Chức năng của cơ thể đã đạt đến giới hạn, cơ năng của thân thể đã tới cực hạn. Giờ khắc này, hắn đang che chắn tính mạng của mình, bảo vệ chính tính mạng của mình. Vô dụng thôi. Diệp Viêm lắc đầu, ngón tay hướng về phía trước. Một lực lượng giống như bom hạt nhân nhanh chóng bao phủ lấy Hạo Thiên, sau đó lập tức nổ tung. Một đám mây hình nấm ở giữa không trung, nhưng giây tiếp theo, Hạo Thiên xông ra từ tiếng nổ đó. Ông ta đã bị thất sủng và có rất nhiều vết thương trên cơ thể. Nhưng ông ta không có lùi bước. Lúc này, Ông ta giống như là không còn đường lui nữa, nhất định chạy không nổi. Vì ông ta đã chọn đứng ở đây, ông ta chỉ có thể cố gắng hết sức để chiến đấu đến chết. Chết tiệt! Một tiếng hét lớn, Hạo Thiên từ trong lòng bàn tay bộc phát ra sức mạnh thăng thiên, hóa thành từng đợt sóng lớn, tấn công về phía Diệp Viêm. Phá! Diệp Viêm từ tốn di chuyển ngón tay, sóng không khí khổng lồ thực sự đã bị xé toạc từ giữa không trung. Hạo Thiên một lần nữa cua cua xương đòn. Một lưỡi liềm dài hàng nghìn mét chém về phía Diệp Viêm. Đến gần Diệp Viêm, đạo khí tự mình xoay tròn, bao vây lấy hắn ta, giống như là một bàn tay to lớn chậm rãi siết chặt lấy. Nhưng Diệp Viêm vẫn không hề bối rối, mà chờ tay hất ngược lại. Một luồng khí kỳ lạ lắc lư trong lòng bàn tay hắn, bắn vỡ lưỡi kiếm hình lưỡi liềm một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hạo Thiên đã như cho nguội. Thực lực giữa hai người đã có sự chênh lệch rất lớn. Sức tấn công của hắn đều kém hơn Diệp Viêm rất nhiều. Diệp Viêm có thể dễ dàng làm gián đoạn đòn tấn công của hắn ta, và hắn ta có thể không vượt qua được Diệp Viêm. Khuôn mặt của Hạo Thiên đanh lại hụt hẫng. Diệp Viêm không trì hoãn nhiều nữa, bước tới như một tiên nhân, nghiêng người về phía Hạo Thiên. Đôi mắt của Hạo Thiên híp lại, cánh tay đột nhiên múa loạn xạ, kim quang màu bạc như bão táp bắn thẳng về phía Diệp Viêm. Có hàng trăm ngàn cuộc tấn công, ăn miếng trả miếng, cảnh tượng thật kinh hoàng. Còn chưa chịu nhận thua sao? Hạo Thiên, tật xấu này đối với ngươi không tốt. Diệp Viêm lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động. Chỉ có ánh sáng vàng trước mặt đã xua tan đi những kim quang màu bạc phóng tới. Khi ánh sáng biến mất, Diệp Viêm đã đứng trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên phản ứng nhanh, hai tay như vô hình, năm ngón tay tấn công vào hoa huyệt trên người của Diệp Viêm. Ngũ độc, thiên độc, âm độc, quỷ độc, tử độc. Hạo Thiên gầm lên, ngón tay điên cuồng, nhanh hơn cả nghệ sĩ chơi đàn dương cầm tài ba nhất. Chỉ với một nhịp thở, các huyệt đạo trên khắp cơ thể của Diệp Viêm đã bị tấn công đến hàng vạn lần. Nếu là người thường, giờ phút này trong người đã tràn đầy độc dược. Nhưng Diệp Viêm vẫn đứng yên tại chỗ, bình yên vô sự. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đầy màu sắc từ trên trời bay xuống va thẳng vào Diệp Viêm. Thoạt nhìn, nó là những chiếc ngân châm màu bạc trước đây. Những cú đâm chính xác của chúng xuyên qua cơ thể của Diệp Viêm nhanh chóng giải độc cho hắn. Chỉ trong vài hơi thở, Diệp Viêm đã bình yên trở lại. Điều này là không thể nào. Hạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm. Đối với kẻ yếu, hành động bình thường của kẻ mạnh quả thực là không thể. Diệp Viêm thở ơ nói, một trường phiêu nhiên đánh tới. Hạo Thiên lập tức giơ tay chống cự. Nhưng khi lòng bàn tay hắn va chạm vào lòng bàn tay của Diệp Viêm, giống như giấy của cửa sổ chạm vào thép, tất cả đều vỡ tan. Cánh tay của Hạo Thiên bị đánh nát, sau đó bị đánh vào ngực, cả người văng ra ngoài, ngã xuống đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhướng mắt, vẻ mặt đờ đẫn, ngây người nhìn cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Cuối cùng, Hạo Thiên ngã xuống dưới chân của Thiên Thần Sơn, mặt đất nứt nẻ, hắn ta điên cuồng nôn ra máu. Tất cả da thịt trên ngực đều tan nát, nội tạng đều bị tổn thương. Hơn nữa, hắn ta đã bị thương rất nặng. Các chủ! Lôi Hổ cùng với đám người của Lôi Trạch Thiên Các giống lên, những người đến từ các liên minh lớn cũng chết lặng. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả Hạo Thiên đại nhân cũng không sánh được với Diệp Viêm sao? Vậy chúng ta làm thế nào để có cơ hội đây? Khuôn mặt của mọi người như tro tàn, trái tim đầy tuyệt vọng. Thất bại. Lôi Hổ nặng nề quỳ trên mặt đất, nội tâm chiến đấu không còn nữa. Có vẻ như chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Bên cạnh hắn, trưởng lão của Lôi Trạch Thiên Các nhắm mắt hít một hơi thật sâu, râu tóc bạc trắng vất vơ trong gió, lộ ra vẻ u buồn. Tất cả những người khác đều im lặng, nhưng thân thể đều run lên, vẻ mặt kinh hoàng, vô cùng hoảng sợ. Nếu như cuộc chiến này thua, số phận của mọi người có thể tưởng tượng được. Với sự tàn bạo của đám người Thiên Thần Điện, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mọi người. Diệp Viêm đứng trên bầu trời, ánh mắt lãnh đạm nhìn vạn vật bên dưới, giống như một vị thần đang quan sát mọi thứ, ánh mắt đặc biệt kiêu hãnh. Đây là các vị thần, đây là sự thống trị, đây là tiên nhân. Cho dù phía dưới có ngàn vạn đại quân, trong mắt hắn cũng chỉ là một đám mây trôi. Hạo Thiên, kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng sẽ không bao giờ thực hiện được. Diệp Viêm nói với giọng khàn khàn, thanh âm chuyển khắp Thiên Thần Sơn và xa hơn nữa. Ta không thể chống lại ngươi, không phải vì ta không đủ cố gắng, mà là ta không đủ tài năng. Đây là số mệnh, không công bằng. Nếu như ta có tài năng như ngươi, làm sao có thể không đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên chứ? Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cả đời hắn vô dục vô cầu, chỉ truy cầu trường sinh, khắc khổ tu luyện, không còn tạp niệm. Nhưng cho đến ngày hôm nay, không thể so với Diệp Viêm, trong lòng của hắn sao có thể cam lòng đây? Số mệnh không công bằng sao? Tài năng không đủ sao? Hạo Thiên, ngươi sai rồi. Thiên hạ là như vậy. Ngươi nghĩ số phận chỉ bất công với mình ngươi thôi sao? Số phận bất công với hầu hết mọi người, trong đó có cả ta nữa. Diệp Viêm lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng tài năng của ta là vô song sao? Ta nói cho ngươi biết, tài năng của ta có được nhờ sự cố gắng. Để có được tài năng thiên phú này, ta nghiên cứu các kỹ thuật cấm, cướp bóc và tàn sát những người có tài năng ở đó khắp mọi nơi và đánh cắp tài năng của bọn họ. Ngươi có nghĩ ta sinh ra đã có tài năng như vậy sao? Thật nực cười. Có lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi đang cố gắng, nhưng nỗ lực của ngươi là một trò đùa thôi, bởi vì những người tu luyện như ta không dựa vào sự chăm chỉ. Vì lợi ích của tu luyện, ta có thể từ bỏ bản tính của con người, ta có thể giết người tùy tiện, ta có thể hoàn toàn tàn nhẫn. Còn ngươi, ngươi quan tâm quá nhiều đến thân phận, danh tiếng của mình và tất cả những gì hiện có. Ngươi có những mối quan tâm, có những cảm xúc và mong muốn, có những điều phân tâm mà ngươi thậm chí không thể nhận thấy. Vì vậy, ngươi so với ta thì như thế nào? Diệp Viêm nhẹ giọng nói, những lời nói đó khiến cho Hạo Thiên tái mặt, ngẩn người. Đúng, so với Diệp Viêm, hắn có vẻ quá nhân từ. Diệp Viêm, để cướp đoạt tài năng của mình, có thể tích hợp cơ thể của những thiên tài đó vào cơ thể của chính mình. Diệp Viêm, để tu luyện, để có thể sống và luyện người, có thể giết người theo ý muốn, hắn không hề đắn đo. Đây là một cái không có giới hạn. Và Hạo Thiên thì không bao giờ có thể buông bỏ những thứ này. Là minh chủ của Lôi Trạch Thiên Các, hắn bị hạn chế khắp nơi, hành tung của hắn luôn luôn chịu ảnh hưởng của môn phái. Chống lại Diệp Viêm cũng hợp lý. Hạo Thiên hít sâu một hơi, không có nói gì nữa. Hạo Thiên, cái gì gọi là cố gắng, trong mắt của chúng tu sĩ cũng không phải là thật vất vả. Mồ hôi công sức nhất định không đủ. Diệp Viêm đáp xuống từ giữa không trung, chậm rãi đi về phía Hạo Thiên. Xung quanh là vô số người của liên minh, nhưng ai cũng không dám bước tới. Mọi người kinh hãi nhìn Hạo Thiên, mỗi người đều dùng mình sợ hãi. Hạo Thiên biết, dù có bao nhiêu người, thì đối mặt với sức mạnh tuyệt đối vẫn là kẻ vô dụng. Diệp Viêm đi thẳng về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên nhắm mắt lại. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn biết rằng, từ ngày hôm nay, sẽ không còn Lôi Trạch Thiên Các nữa. Tịch diệt vực, cuối cùng, rồi sẽ nghênh đón thời đại của Diệp Viêm. Mọi người chú ý, tất cả mọi người trợn to hai mắt, ngây người nhìn một màn này. Có người muốn chạy trốn. Đến khi phát hiện người của Thiên Thần Điện đã xuất hiện xung quanh Thiên Thần Sơn, bọn họ bao vây Thiên Thần Sơn, phong tỏa những người của liên minh này. Họ không muốn để bất cứ ai đi, vì những người này là tài nguyên tu luyện tốt nhất. Hôm nay họ muốn hạ gục tất cả những người của liên minh. Diệp Viêm đại nhân, tha mạng. Rốt cuộc thì cửu cung liên minh, minh chủ, chịu đựng không được nữa trước sức mạnh và áp lực vô tận này. Hắn đành phải quỳ xuống cầu xin Diệp Viêm thương xót. Diệp Viêm xem nhẹ. Tất cả người dân của liên minh cửu cung đều bỏ vũ khí xuống, lớn tiếng cầu xin lòng thương xót, tiếp tục quỳ lại. Thánh quân đại nhân, tha cho chúng tôi nguyện ý gia nhập Thiên Thần Điện, chúng tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Diệp Viêm đại nhân, bỏ qua cho chúng tôi, tha cho chúng tôi đi mà. Nhưng Diệp Viêm không có biểu hiện gì, chỉ thờ ơ nhìn những người này. Tha mạng sao? Nếu như người thua là ta, các ngươi sẽ tha cho ta sao? Các ngươi sẽ chặt ta thành tám khúc, đâm đầu ta vào một cây xào tre, tuần hành toàn bộ tịch diệt vực. Ngươi sẽ san bằng Thiên Thần Điện, lấy đi tất cả những gì của Thiên Thần Điện. Các ngươi sẽ nuốt chửng tất cả những gì của Thiên Thần Điện. Ta dựa vào cái gì để tha mạng cho các ngươi? Diệp Viêm tử tố nói, lời nói lạnh lùng giống như phán quyết cuối cùng đối với những người này. Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Nhưng chỉ một giây sau, Diệp Viêm cử động ngón tay, một luồng sáng kỳ lạ quét qua cổ của liên minh cửu cung, minh chủ. Ngay lập tức, cổ hắn ta nứt ra, sau đó những vết nứt lấp đầy cơ thể của hắn, khiến cho hắn ta mất đi toàn bộ sức chiến đấu, chết ngay tại chỗ, đem hắn triệt đề tách rời. Minh chủ của cửu cung liên minh chết thảm. Những người còn lại hoảng sợ thét lên, một số vùi đầu xuống đất, dập đầu liên tục run rẩy. Trong khi những người khác thì nắm lấy vũ khí trên mặt đất và chống trả quyết liệt. Nhưng trước sự chứng kiến của Diệp Viêm, phương pháp của bọn họ đơn giản là quá non nớt nên không thể đề cập đến. Diệp Viêm, tặc tử, tàn bạo bất nhân, xin đừng cầu hắn nhân từ, chúng ta hãy chiến đấu với hắn. Người đàn ông máu me hét lớn. Liên minh lại phát động công kích một lần nữa. Vô số người lao về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm chỉ lắc đầu. Vì sao không chịu ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết? Dứt lời, ngón tay của Diệp Viêm lại khẽ động một lần nữa. Từ trên bầu trời, vô số kim sắc rơi xuống đám người như mưa xối xả. Tất cả những người bị kim sắc màu bạc đâm vào đều tan chảy ngay tại chỗ và biến thành một vũng máu. Những mảnh chân không đẫm máu xuất hiện trên Thiên Thần Sơn. Diệp Viêm! Hạo Thiên gầm lên rồi đột nhiên đứng dậy tấn công lại. Nhưng Diệp Viêm đã đạp hắn ta xuống đất. Hạo Thiên còn muốn đứng dậy một lần nữa. Nhưng Diệp Viêm lại trực tiếp đạp lên đầu của hắn ta. Nửa đầu của Hạo Thiên gần như là chôn xuống đất. Ta đã là tiên nhân. Các ngươi chính là phàm nhân. Phàm nhân, kẻ nào dám chống lại ta? Hạo Thiên, nếu như ngươi không làm theo lời ta nói, vậy thì để ta làm. Ta sẽ chặt đầu của ngươi, tuần hành tịch diệt vực. Diệp Viêm thở ơ nói, sau đó đưa tay ra. Một thuộc hạ của Thiên Thần Điện bên cạnh lập tức đưa ra một thanh đao. Hạo Thiên trợn tròn mắt, thở không ra hơi. Đám người của liên minh gào thét dãy giụa, khung cảnh giống hệt như địa ngục trần gian. Nhưng đúng lúc này, giết! Một tràng tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Viêm cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng chỉ phát hiện ra rằng nguồn phát ra âm thanh không phải từ bên ngoài ngọn núi mà là từ trên đỉnh núi đánh xuống. Có quân tiếp viện đến sao? Có người reo lên sùng sướng. Không thể, tất cả người của liên minh đều đã đến, chúng ta có thể lấy quân tiếp viện ở đâu ra đây? Có người ngay lập tức bác bỏ, nhưng chỉ một giây tiếp theo, tất cả mọi người đều bị sốc, chỉ nhìn thấy một số lượng lớn người xuất hiện trên đỉnh núi. Những người đó mặc những bộ quần áo khác nhau, ngoại trừ một thẻ thông báo đơn giản treo quanh eo của bọn họ. Là Liên minh Thanh Huyền. Những tiếng kêu kinh hoàng đến rồi đi. Không ai ngờ được rằng người của Liên minh Thanh Huyền thật sự xuất hiện. Cả thế giới tròn mắt ngờ vực. Diệp Viêm cũng cau mày. Còn có liên minh khác sao? Liên minh này, thủ lĩnh là ai? Hồi bẩm điện chủ là... Phan Lâm. Người bên ngoài khản giọng nói. Diệp Viêm mở to mắt. Nhưng từ trên đỉnh núi, một bóng người đơn độc đã chậm rãi bước ra. Phan Lâm chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi nhìn Diệp Viêm ở bên dưới. Một mái tóc trắng bồng bềnh trong gió. Hắn không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng hơi thở phóng ra lúc này, xem ra cũng không kém hơn lục địa thần tiên là bao nhiêu. Thế mà, lại có thể là ngươi. Diệp Viêm nhẹ gật đầu nói, ta cũng đoán được như vậy. Ngươi sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy chứ? Với tính cách báo thù của ngươi, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà tấn công ta để tránh phiền phức về sau. Thì ra là ngươi cũng biết. Phan Lâm bình tĩnh nói, Diệp Viêm, mặc dù ngươi đã tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng đây không phải là lý do để ta trốn tránh. Ngươi và ta cuối cùng rồi sẽ có một người sớm phải cáo biệt thế giới này. Bây giờ là ngươi hoặc là ta. Là vì cái gì mà đã cho ngươi tự tin như vậy? Diệp Viêm nhịn không được mà cười nói. Là sự can đảm vô lý của ngươi sao? Hay là sự may mắn phi thường của ngươi? Ngươi không nhìn ra ta đang dẫm lên ai sao? Rốt cuộc thì hắn hơi hơi dùng sức. Hạo Thiên điên cuồng run lên vì đau đớn, đầu gần như đã biến dạng. Ai có thể ngờ được rằng Tổng Minh Chủ của Tịch Diệt Vực lại có cảnh tượng xấu hổ đến như vậy? Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, chỉ là một loài bò sát tầm thường. Còn sâu cái kiến, nếu như không phải người may mắn, thì ngươi đã thành cái xác trong nấm mồ chí tôn thần mộ rồi. Nhưng ngươi đã nhiều lần khiêu khích ta, giết bằng hữu của ta, giết người của ta. Phan Lâm, ta sẽ không giết người, ta sẽ lấy ngươi làm vật tế, rồi treo ở trong phòng huấn luyện của ta. Nói rồi Diệp Viêm cử động ngón tay, chân tay của Hạo Thiên bị chặt đứt trong tích tắc. Diệp Viêm nhặt lên, ném về phía một tên thuộc hạ của Thiên Thần Điện. Mang hắn đi! Sau khi xong việc, ta sẽ dùng nó để tu luyện. Diệp Viêm nhẹ giọng nói rồi sau đó đi thẳng lên trên núi. Sắc mặt của hắn ta rất bình tĩnh, nhưng sát tâm đã lên. Theo ý của hắn ta, Phan Lâm không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng nhất định phải giết chết. Giống như những con ruồi, thật khó chịu. Nó không thể giết người, nhưng nó cực kỳ kinh tởm. Diệp Viêm dẫm chân lên không trung, dẫm lên hư không, sinh ra những dấu chân hoa sen. Lúc này, hắn chính là tiên nhân. Phá Thiên Thần Điện. Phan Lâm nhẹ nói, tuân lệnh. Người của Liên minh Thanh Huyền Tông tập trung sức lực hét lên, xông xuống Thiên Thần Sơn, cùng với người của Thiên Thần Điện giao chiến. Lỗ Bịch, Diệp Viêm lắc đầu, sau đó giơ tay lên. Một luồng sáng đầy màu sắc từ lòng bàn tay của hắn ta bắn ra, mỏng như cánh ve sầu, cắt về phía Phan Lâm như một lưỡi dao. Chiêu này đủ để chẻ núi, nhưng hắn biết rằng đòn này không đủ để giết chết Phan Lâm. Người này có thể chất dẻo dai hoặc không thể bị giết, nhưng có thể bị thương nặng và mất khả năng chiến đấu. Mục đích của Diệp Viêm không phải là giết hắn mà là bắt sống. Bởi vì, xét cho đến cùng, thì hắn phải báo thù cho thủ tịch Thiên Kiều. Nhanh lên, hãy cẩn thận. Ánh đao phóng tới, những người bên cạnh Phan Lâm đều kinh ngạc bỏ chạy tứ phía. Nhưng Phan Lâm không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Diệp Viêm, ánh mắt bất động. Thế nào? Diệp Viêm nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đúng như dự đoán, chỉ nghe thấy một tiếng động, lưỡi kiếm nhẹ va vào Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn bình yên vô sự. Diệp Viêm im lặng, đây là một đòn của cảnh giới lục địa thần tiên. Trên thực tế, đã bị người này bỏ qua sao? Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hắn thế mà có thể tiếp được rồi sao? Vô số người của Thiên Thần Điện nhìn lên đều là kinh ngạc. Diệp Viêm, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Thật là thất vọng. Ngươi xem ta là con kiến hôi, còn không giết nổi một con kiến sao? Phan Lâm lắc đầu, nhẹ nói. Hai mắt của Diệp Viêm lóe lên một tia kỳ lạ, nhưng trên mặt đã không có một tia tức giận. Ở cảnh giới của hắn ta, không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán nữa. Hắn ta quan sát kỹ Phan Lâm, dường như nhận ra điều gì đó, lại gật đầu lia lịa. Thì ra là vậy, chẳng trách thể lực của ngươi so với lúc trước lại cao hơn nhiều, cho nên cũng đã sánh ngang với Hạo Thiên. Chỉ là tại sao tất cả các ngươi đều ngu ngốc như vậy, hy sinh tính mạng, hy sinh tài năng, hy sinh tất cả những gì mình có để đổi lấy sức mạnh, nhưng vẫn không thể đánh bại ta. Ngươi không nghĩ đó là điều vô lý sao? Diệp Viêm lắc đầu, trong lời nói còn có ý mỉa mai. Phan Lâm không nói mà đi xuống dưới núi, nhưng hắn chỉ có thể đi được 3 bước. Người đàn ông biến mất đột ngột. Thế nào? Diệp Viêm khẽ nhìn chằm chằm. Một giây tiếp theo, Phan Lâm xuất hiện trước mặt của Diệp Viêm. Một nắm đấm sắt đập mạnh vào ngực của Diệp Viêm, nhưng đồng thời, 5 ngón tay của Diệp Viêm cũng nhô ra khỏi cơ thể của Phan Lâm. Nhanh chóng dùng đầu ngón tay đáp xuống những huyệt đạo của Phan Lâm, sau đó một sức mạnh mạnh mẽ hoành hành trên người của Phan Lâm. Phan Lâm bay ra ngoài ngay tại chỗ, Diệp Viêm nhận thấy cú đấm lùi lại vài bước. Đến khi đứng vững, Phan Lâm đã xông vào trong núi rồi. Toàn bộ Thiên Thần Sơn rung chuyển điên cuồng. Mặc dù hắn đã được tăng lực, nhưng vẫn vô dụng, tốc độ và sức mạnh của hắn còn cách xa ta. Diệp Viêm khàn giọng nói, ta đã nói rồi, chỉ cần có thể giết người. Phan Lâm bước ra khỏi ngọn núi gãy, ánh mắt đầy gớm ghiếc. Làm sao người phàm có thể chống lại thần linh chứ? Diệp Viêm nhẹ nói, sau đó lại vung tay lên. Cương Phong hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, thiên địa bị xé nát, vô số người bị Cương Phong thổi bay, lập tức hóa thành xương máu, rồi gục xuống. Cương Phong đập kinh khủng về phía Phan Lâm. Phan Lâm lập tức dùng thực lực thăng thiên để chống cự lại. Cương Phong điên cuồng xung kích, săn bằng núi non hai bên. Toàn bộ Thiên Thần Sơn dường như trực tiếp bị đảo rỗng. Sức mạnh thăng thiên của Phan Lâm cũng bị phân ảnh, nhưng một giây tiếp theo, Cương Phong lại đánh tới. Thiếu phi sức lực bao nhiêu, ngươi có thể chống lại công kích của ta sao? Diệp Viêm lắc đầu. Đúng như dự đoán, lần tấn công này của Cương Phong đến, sức tham mạnh thăng thiên của Phan Lâm hoàn toàn bị đánh vỡ. Xét về thực lực thăng thiên, Phan Lâm quả thực không sánh được với cảnh giới lục địa thần tiên. Hắn ta lại bị ném vào trong núi một lần nữa. Nhưng Phan Lâm không bỏ cuộc, lại tiếp tục lao ra khỏi núi và tấn công Diệp Viêm. Thế nào? Diệp Viêm khá là bất ngờ. Tuy rằng Cương Phong xé nát phòng ngự của Phan Lâm, nhưng cũng không làm tổn thương da thịt của hắn. Cơ thể của người này mạnh mẽ đến mức nào đây? Ánh mắt của hắn lóe lên, không né cũng không tránh, có chút tốc độ, cũng lao tới hướng của Phan Lâm. Hai bên cùng nhau chiến đấu trên sườn núi, đánh tới tận trời, như thể hai luồng ánh sáng hòa vào nhau. Phan Lâm tung quyền trường, Diệp Viêm dùng ngón tay tấn công, trực tiếp tấn công vào huyệt đạo trên cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm hiểu rằng Diệp Viêm đang định phá vỡ nội tạng, huyết mạch của mình để giành chiến thắng. Dù sao thì Phan Lâm lúc này mình đồng ra sắt, khó có thể dễ dàng bị phá vỡ phòng ngự. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, đập tay dữ dội, như thể cùng với Diệp Viêm quyết định sinh tử. Nhiều người dưới chân núi đều nhìn lên. Lâm Minh Chủ, giết hắn đi. Hạo Thiên khó khăn ngẩng đầu lên, dù miệng hộc ra máu nhưng vẫn cố gắng để hét lớn. Minh Chủ, chúng ta tới cứu ngươi đây. Đám người của Lôi Trạch Thiên Các lao về phía bên này định cứu Hạo Thiên, mà người của Thiên Thần Điện cũng xông tới, hai bên lại tiếp tục giao chiến. Và phía sau Thiên Thần Điện, Vu Hồng và Hoa Thiên Hải tuyệt đối không rời đi. Vu Hồng hướng đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm về bóng dáng trên bầu trời. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng minh chủ của Thanh Huyền Liên Minh, vốn dĩ chính mình khinh thường, lại có thể chống lại cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm minh chủ, người sẽ thắng chứ? Hẳn là sẽ thắng. Hai người trên trời va chạm đánh nhau loạn xạ. Từng gợn sóng hủy diệt rộng lớn và đáng sợ lắc lư trong sự va chạm của hai người. Và trên thiên thần sơn, một số người của liên minh và thiên thần điện lại cùng nhau chiến đấu. Có thêm Thanh Huyền liên minh, cục diện trên chiến trường xoay chuyển một cách thần kỳ. Người của những liên minh này đều phát hiện ra, người của liên minh Thanh Huyền vốn luôn bị bọn họ khinh thường, lại bộc lộ ra sức chiến đấu đáng sợ. Sau khi xuất hiện, bọn họ thẳng hướng chủ lực của thiên thần điện, thực lực đẩy chủ lực của thiên thần điện từ tiền tuyến về phía sau, gia tăng uy áp, khó có thể chống lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người này thuộc về liên minh Thanh Huyền sao? Bọn hắn không phải là một đám người ô hợp thôi sao? Tại sao bọn họ lại có thể đáng sợ như vậy? Liên minh Cửu Cung, liên minh Phong Hồng và những người còn lại trong quân đội đồng minh đều sững sờ. Lôi Hổ ôm ngực bị thương, ngây người nhìn liên minh Thanh Huyền. Nhìn thấy vầng hào quang nở rộ trên người của bọn họ, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Bọn hắn mới thật sự là người bảo vệ Tịch Diệt Vực. Lôi Hổ khàn giọng. Lôi Hổ đại nhân, ý của người là... Người khác bối rối hỏi. Các người không thấy sao? Những người này đã từ bỏ tất cả và hy sinh tất cả. Bọn họ thậm chí đã hy sinh thọ nguyên của chính mình. Họ đã từ bỏ ít nhất 50 năm tuổi thọ. Bọn họ liều mạng chiến đấu với thiên thần điện. Mặt khác, tất cả chúng ta đều là tham lam lợi lộc, quên mất chính nghĩa, tham sống, sợ chết. Chúng ta không có tư cách để bảo vệ Tịch Diệt Vực. Chỉ có những người từ Liên minh Thanh Huyền mới có. Họ là những người thực sự chiến đấu cho Tịch Diệt Vực. Lôi Hổ xấu hổ thở dài. Mọi người xung quanh đều xấu hổ. Nhưng hắn thấy, Lôi Hổ hít sâu một hơi, lớn tiếng quát. Lôi Trạch Thiên Các đâu? Đại nhân! Mọi người xung quanh Lôi Trạch Thiên Các hét lên. Dẫn lôi! Chỉ nghe Lôi Hổ gào thét lên tiếng. Hai chữ này rơi xuống, mọi người ra đầu đều tê dại, kinh ngạc nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ đại nhân, cái này... Chuyện này làm sao có thể chứ? Nếu như dùng một tia sét đánh, cho dù thắng, thì những người này ít nhất cũng sẽ nằm liệt trên giường 3 năm, cơ thể đều bị tổn hại. Có người vừa vội vàng bước tới thuyết phục. Nếu như người khác có thể hy sinh, người của Lôi Trạch Thiên Các chúng ta tại sao lại không thể hy sinh chứ? Chúng ta là liên minh lớn, làm sao có thể chịu thua người khác đây? Hơn nữa, ngay cả Hạo Thiên Các chủ cũng như thế này. Chúng ta còn phải sống sót sao? Chúng ta còn tham sống sợ chết hay sao chứ? Lôi Hổ trở nên xúc động, tức giận gầm lên. Ngươi còn không muốn tranh giành chút nhân phẩm cuối cùng này hay sao? Đám người run rẩy nhìn Lôi Hổ không dám tin. Cuối cùng, ai đó cất lên một tiếng hú dài, thúc giục khí kình bay thẳng lên bầu trời. Chỉ trong tích tắc, một tia sét giáng xuống tất cả người đàn ông. Khi ánh sáng sấm sét biến mất, những tia lửa lập lòe khắp người của người đàn ông kia. Thoạt nhìn thì đó là một tia chớp. Chúng cực kỳ mảnh mai, vừa đâm vào người của người đàn ông như kim bạc, nhưng lại liên tục lóe lên sấm sét, rất kinh khủng. Dưới sự hỗ trợ của những cột thu lôi này, hơi thở của những người đàn ông này trở nên cuồng nhiệt. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã đột phá mấy tầng rồi. Thấy vậy, người của Lôi Trạch Thiên Các đều giống lên không chút do dự. Từng tiếng sấm sét giáng xuống người của Lôi Trạch Thiên Các. Thế nhân dõi mắt nhìn theo, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin vào mắt của mình nữa, nhìn đám người của Lôi Trạch Thiên Các. Giờ phút này, người của Lôi Trạch Thiên Các đang đứng cuối cùng. Cuộc chiến khốc liệt trên bầu trời vẫn tiếp tục, còn phía sau núi của Thiên Thần Điện thì vàng rực và mọi người tiếp tục leo lên từ vách đá trên đỉnh núi. Xem ra phương pháp của Minh Chủ có hiệu quả rồi. Thành Chủ Thành Nam Ly hướng mắt lên trời, vẻ vui mừng khôn xiết. Nếu như Diệp Viêm có thể bị chém đầu ở đây, uy danh của Minh Chủ chắc chắn sẽ vang dội khắp lãnh địa của Tịch Diệt Vực. Có lẽ Thanh Huyền Liên Minh của chúng ta cũng có thể lưu danh sử sách. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đầy ẩn ý nói. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, nhịp tim của những người xung quanh đột nhiên tăng tốc, suy nghĩ chạy qua tâm trí của bọn họ. Liên minh Thanh Huyền tuy rằng bị Hạo Thiên nhận ra, nhưng dù sao thì cũng chỉ là liên minh tạm bợ, so với liên minh khác thì rất thức thời. Liên minh này dựa theo kế hoạch của Phan Lâm. Nhưng nếu như liên minh này có thể giết chết Thánh quân Diệp Viêm thì hẳn sẽ nổi danh. Có lẽ Thành chủ Thành Nam Ly và Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng có thể giữ được danh dự cho liên minh. Bằng cách này, liên minh có thể trở thành một gia tộc lớn mạnh. Nếu như có thể bước vào tầng thứ đó, hai người sẽ chết không tiếc nuối. Mọi người nhìn chằm chằm, Hoa Thiên Hải ánh mắt cũng phức tạp. Phụ thân, ngươi làm gì ở đây? Ngay sau đó, một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Hoa Thiên Hải hít vào một hơi thật sâu, rồi đột ngột quay lại. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Hoa Vi Vi xuất hiện sau lưng. Vi Vi, con lên đây từ khi nào? Hoa Thiên Hải thật không thể tin được. Con vừa mới lên thôi. Hoa Vi Vi chỉ vào vách núi. Hoa Thiên Hải sừng sốt một chút, sau đó chạy nhanh tới. Trước đây, hắn không hề để ý đến điều này. Khi đến gần vách núi, Hoa Thiên Hải hoàn toàn bị chấn động. Chỉ nhìn thấy Hồ Thiên Thần phía sau Thiên Thần Sơn có hơn 50 con tàu lớn xếp hàng ngay ngắn. Có một vòng tròn khổng lồ chạy trên boong của mỗi con tàu lớn kia. Những pháp trận này liên tục tràn đầy năng lượng, lơ lửng trên không trung. Khi đến độ cao nhất định thì chúng biến mất. Cái này, đây là... Hoa Thiên Hải mở miệng nhưng không nói nên lời. Phụ thân, đây là kiệt tác của Lâm Minh Chủ. Hoa Vi Vi thấp giọng nói. Phụ thân, người còn chưa nói cho con biết tại sao người lại ở đây. Liên minh Ngũ Phương Băng Nguyên đâu? Trưởng lão Thiếu Xuyên đang ở đâu? Sao không thấy người nào khác? Chỉ có một mình người thôi vậy. Hoa Thiên Hải toàn thân run lên một cái, sau đó hơi cụp mắt xuống, khàn giọng đáp. Bọn họ đều đã chết. Cái gì? Khuôn mặt xinh xắn của Hoa Vi Vi thay đổi. Vi Vi vì quá kiêu ngạo với phụ thân, ý đồ chép tiểu lộ đánh lén Thiên Thần Điện, nhưng bị Thiên Thần Điện tập kích. Ngũ Phương Băng Nguyên liên minh suýt nữa thì tiêu diệt toàn bộ đại quân của hắn ta. Phụ thân cũng bị Thiên Thần Điện bắt sống, nhờ Lâm Minh Chủ kịp thời xuất hiện mà cứu ta, nếu không phụ thân đã thành mảng xương khô. Hoa Thiên Hải thở dài nói, Lâm Minh Chủ lấy đức báo oán là phụ thân, xấu hổ chính mình. Phụ thân, nếu như người có thể nhận ra sai lầm của mình thì cũng không muộn đâu, chỉ cần đừng tái phạm nữa. Hoa Vi Vi vẻ mặt phức tạp nói, thực ra cô cũng nhận thấy sự thay đổi của Hoa Thiên Hải. Có lẽ con người chỉ có thể thay đổi sau khi trải qua sinh tử. Phụ thân, mau rời khỏi đây. Hoa Vi Vi nói nhỏ, mọi chuyện ở đây cứ giao cho Lâm Minh Chủ. Làm sao ta có thể chạy trốn như thế này chứ? Ánh mắt của Hoa Thiên Hải lộ rõ vẻ kiên định, nghiêm nghị nói. Ngũ Phương Băng Nguyên gần như đã bị quét sạch, ta còn mặt mũi gì mà chạy trốn đây? Nói xong, liền khoanh gối ngồi xuống, nhét viên đan dược vào miệng. Khi ta khôi phục, giết ngược lại Thiên Thần Điện, báo thù cho đám người Ngũ Phương Băng Nguyên. Phụ thân, Hoa Vi Vi mở miệng nhưng không biết nên thuyết phục như thế nào. Không thể tin được là Hoa Minh Chủ của chúng ta tận tình phát hiện, thật là hiếm có. Vu Hồng liếc qua cười mỉa mai. Hoa Thiên Hải ngoảnh mặt làm ngơ, trận chiến trên bầu trời đã diễn ra trong vài phút. Cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, hai người cuối cùng cũng tách ra. Phan Lâm lắc lư không ngớt, trực tiếp rớt xuống Thiên Thần Sơn, đập xuống một mảng núi. Những vết nứt kinh hoàng từ đỉnh núi xuống chân núi lan tràn. Mặt khác, Diệp Viêm cũng đầy dấu tay, cả người rối bời, khó coi tới cực điểm. Nhưng sắc mặt của hắn thì thật bình tĩnh, ánh mắt vẫn là lãnh đạm, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm trên đỉnh núi kia. Phan Lâm toàn thân bầm tím, miệng phun ra máu tươi. Mặc dù cơ thể cường tráng, bất khả chiến bại trước kiếm và đạn, nhưng phương pháp bấm huyệt của Diệp Viêm đã khiến cho hắn bị nội thương nghiêm trọng. Nội tạng bị tổn thương, nhiều khí huyết, mạch máu trong cơ thể cũng bị đứt đoạn. Ngươi xem như đã bị đánh bại rồi. Diệp Viêm thở ơ nói. Dấu tay trên người dần dần biến mất. Tinh thần đã trở lại. Chưa hẳn là như vậy đâu. Phan Lâm lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Vậy sao? Diệp Viêm lắc đầu, sau đó lại giơ tay lên búng ngón tay. Phan Lâm đột nhiên nghe thấy từng đợt nổ vang. Thân thể kịch liệt chấn động, khó có thể đứng thẳng. Suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nôn ra máu, phun ra rất nhiều thịt băm. Nhưng chỉ giây tiếp theo, một vệt sáng vàng đột nhiên từ người của Phan Lâm nở ra, sau đó hắn từ từ đứng dậy. Những vết thương trên cơ thể đã lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lúc sau, Phan Lâm đã trở lại nguyên vẹn, và hơi thở của hắn ta đã được khôi phục trông như mới. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Viêm chợt thay đổi. Ta đã bại sao? Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn hắn. Diệp Viêm trầm mặc không nói, ánh mắt dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể của Phan Lâm. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì với Phan Lâm. Đây hoàn toàn không phải là tác dụng chữa bệnh do thuốc và kim bạc mang lại, cũng không phải là cơ thể tự chữa lành. Cái này tựa như là có trận pháp hỗ trợ. Diệp Viêm hai mắt trầm xuống nhìn xung quanh, nhưng ngoài núi xác chết và biển máu xung quanh không có gì cả. Làm sao có thể nhìn thấy một pháp trận chứ? Cho dù có pháp trận thì cũng là pháp trận Thiên Thần Điện của hắn ta. Diệp Viêm trở nên nghiêm túc. Hắn biết Phan Lâm đến đây là có chuẩn bị. Xem ra, muốn giết người thì phải phí một phen quyền cước. Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó lại xông về phía Phan Lâm. Người không nghĩ ta sẽ giết người sao? Phan Lâm gầm nhẹ, trên eo đột nhiên rút ra một con dao trắng như tuyết. Đó chính là Thiên Sinh Đao. Người muốn giết ta bằng thanh đao này của ngươi sao? Diệp Viêm cau mày. Đôi khi giết người là cứu người, và cứu người thì cũng là giết người. Phan Lâm nhếch khóe miệng, đột nhiên vung tay lên, mang theo Thiên Sinh Đao chém mạnh về phía Diệp Viêm. Nhưng thanh đao đó không hề có sát khí. Thiên Sinh Đao ẩn chứa sức sống vô tận. Con dao này tràn đầy sinh ý, vung vào người bị thương, nó có thể tái tạo máu xương, khôi phục tức thì. Đây chỉ đơn giản là một thanh đao của thiện lương chi đạo, dùng nó để giết người sao? Chính là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng Phan Lâm tuyệt đối không để ý tới điểm này mà xách đao chém mạnh về phía Diệp Viêm. Thanh đao dài màu trắng như tuyết, vẽ một vòng cung kỳ lạ trên bầu trời, bóng đao, cựa quậy. Diệp Viêm trợn trắng mắt nhìn theo, mặc dù thanh đao này không phải là mối đe dọa đối với hắn, nhưng hắn ta không cảm thấy năng lượng hủy diệt hoặc thậm chí sức mạnh thăng thiên từ thanh đao này. Hắn không dám đối diện trực tiếp, mà chỉ tránh một cách tượng trưng. Hắn không hiểu tại sao Phan Lâm lại vung thanh đao tràn đầy sinh ý này về phía hắn. Phải có mục đích, nhưng có lẽ Diệp Viêm cũng không nghĩ ra. Năng lực chữa trị của Thiên Sinh Đao cực kỳ kinh khủng, sức mạnh thăng thiên mà nó tiêu hao cũng mạnh mẽ kinh người. Nếu như nội lực không đủ mạnh, thanh đao chưa kịp vung vài lần thì đã bị khuỵu ngã vì kiệt sức. Một thứ vũ khí tốn nhiều công sức và hiệu quả như vậy, trừ phi là đầu không biết nghĩ, thì ai sẽ làm nó chứ? Diệp Viêm vừa né tránh vừa nghĩ đến mục đích thực sự của Phan Lâm. Nhưng đúng tại thời điểm này, thanh đao của Thiên Sinh Đao đột nhiên chém mạnh về phía eo hắn. Chỉ trong phút chốc, Diệp Viêm cảm thấy từ thắt lưng đột nhiên nổi lên một luồng điện ấm áp, sửa chữa vài vết thương trên người hắn, khiến cho khí tức trong người càng thêm dồi dào, cả người cũng hăng hái hơn. Sắc mặt của Diệp Viêm trầm xuống, cũng bắn về phía Phan Lâm. Hắn không còn né tránh nữa, mà là dùng nắm đấm đấm mạnh vào điểm trọng kích của Phan Lâm. Sau vài lần chiến đấu, Diệp Viêm đã bị đâm vài nhát, Phan Lâm đã bị nổ tung, nội thương lại nổi lên. Hắn ngã xuống đất rồi từ từ đứng dậy, một tay cầm thanh đao đỡ xuống đất. Nội tạng bị Diệp Viêm nghiền nát đã hồi phục lại. Ngươi đang giết ta sao? Diệp Viêm nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ ta đang chúc phúc cho ngươi hay sao chứ? Phan Lâm bước đi chậm rãi với thanh đao trên tay. Diệp Viêm nhìn vết thương đang lành lại, không nói tiếng nào liền bật dậy lao về phía Phan Lâm. Lần này khí lực của hắn tràn đầy, tốc độ đầy ra cực hạn. Phan Lâm vội vàng cầm lấy Thiên Sinh Đao ném mạnh, nhưng không kịp tốc độ của Diệp Viêm. Diệp Viêm tung ra một quyền, 5-6 nắm đấm tấn công về phía Phan Lâm. Chỉ một lúc sau, nội tạng của Phan Lâm lại bị đánh nát, cả người ngã xuống đất khó mà gượng dậy được. Một vầng hào quang tuyệt vời lại xuất hiện trên cơ thể của Phan Lâm, như thể Phan Lâm đang tự sửa chữa các cơ quan nội tạng của mình vậy. Diệp Viêm lao về phía Phan Lâm chỉ trong tích tắc, thương thế chưa kịp lành lại, lòng bàn tay như hai con rắn hướng về phía Phan Lâm mà lao thẳng vào. Phan Lâm lập tức chém ra Thiên Sinh Đao. Nhưng Thiên Sinh Đao vẫn y nguyên như cũ, không có chút nào lực sát thương. Ngược lại, thủ đoạn của Diệp Viêm rất bí ẩn. Chỉ thấy rằng, mỗi một khi cánh tay của hắn ta đập mạnh, một số lượng lớn ngân châm sẽ từ trên người rơi xuống như bị động tác của Diệp Viêm, không ngừng đâm vào hướng Phan Lâm. Mọi người nhìn lên thiên không, không ngừng hạ xuống hoa quang, mà cơ thể của Phan Lâm đã trở nên rạng rỡ trước sự tấn công, giết chóc của Diệp Viêm. Phan Lâm, tuy rằng thân thể của ngươi cường đại, khả năng chữa trị bất khả chiến bại, nhưng không có nghĩa là ngươi bất tử. Hãy xem ta làm tan nát da thịt của ngươi và cho ngươi thối rữa tất cả mọi thứ ngươi đang có. Diệp Viêm trầm giọng quát lạnh, sau đó nhảy lùi về phía sau, lùi một bước về phía Phan Lâm, đang được hoa quang bao phủ. Một tia sáng từ người Phan Lâm phóng thẳng lên bầu trời. Trong tia sáng, Phan Lâm đau đớn hét lên, giống như đang bị hành hạ vô tận. Máu thịt của hắn tan biến từng chút một trong tia sáng kia. Tứ chi của hắn đều biến thành tro tàn, trên đầu và thân thể bắt đầu bị ăn mòn. Chùm sáng kéo dài khoảng 5 nhịp thở trước khi kết thúc. Sau khi tia sáng tan biến, Thiên Sinh Đao đã ở trên mặt đất. Mọi người nhìn lên, nhưng mà chỉ thấy Phan Lâm giờ phút này, hắn rất thống khổ. Tay chân đã bị chặt đứt, da thịt như than, sắc mặt càng thêm mờ mịt, tóc bạc phơ, hốc mắt nhão xuống, xương trắng cùng với nội tạng đen sì trực tiếp lộ ra ngoài không khí. Trong trường hợp này, để nói rằng hắn đã chết và không thể chết được nữa là một điều hợp lý. Nhưng hắn vẫn đang cố gắng thở. Bại rồi sao? Hạo Thiên vừa được giải cứu, đột nhiên nhìn chằm chằm và thảng thốt. Không, Lâm Minh Chủ sẽ không bao giờ thua. Lôi Hổ ngây người, cánh môi run run. Nếu như Phan Lâm thua, thì tất cả mọi người trong cuộc chiến này chắc chắn sẽ thua thảm hại. Tuy rằng đám người Lôi Trạch Thiên Các dựa vào sấm sét để đánh bại cường giả của Thiên Thần Điện, nhưng cũng không đủ để đánh bại đám người của Thiên Thần Điện này, cũng không đủ để chống lại Thánh Quân Diệp Viêm. Nếu như hắn ta không chết, không ai có mặt ở đây có thể giết hắn ta. Tới thủ đoạn của Lục Địa Thần Tiên, việc tàn sát thiên hạ chỉ dễ như trở bàn tay. Phan Lâm, Lâm Tiên Sinh, Hoa Vi Vi, Vu Hồng và những người khác trên núi đều kinh ngạc. Thành chủ Thành Nam Ly chạy tới giúp đỡ, nhưng đã bị trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang ngăn lại. Lục Địa Thần Tiên không phải là kẻ mà chúng ta có thể địch lại đâu, chớ có tự ý lại gần. Nhưng mà nếu ngay cả minh chủ cũng chiến bại, thì chúng ta đi tìm có ích lợi gì chứ? Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào minh chủ thôi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sắc mặt ngưng trọng, thành chủ Thành Nam Ly cũng mở miệng. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng dáng đẫm máu kia. Nhưng vào lúc mọi người cho rằng Phan Lâm đã bị đánh bại, thì một ánh sáng vàng một lần nữa lại nở ra từ cơ thể của Phan Lâm. Diệp Viêm thở dốc, đôi mắt của mọi người mở rộng. Dưới ánh sáng vàng bao phủ, máu thịt của Phan Lâm bắt đầu lành lại, tứ chi bị gãy cũng dần dần lớn lên. Diệp Viêm không chút do dự, lòng bàn tay tràn ngập sức mạnh kinh thiên động địa, hướng về phía thân thể của Phan Lâm mà kịch liệt tấn công. Quyền ảnh này dường như đã dùng hết sức lực của hắn ta. Nắm đấm gần như xuyên qua lồng ngực của Phan Lâm vậy. Phan Lâm còn chưa kịp hoàn hồn, liền ói ra một búng máu. Máu tươi từng mảng, toàn thân như bị xé nát, khắp nơi đều có vết nứt. Nhưng hắn ta vẫn chưa chết, ngay cả ánh sáng vàng trên người hắn ta cũng không tan đi. Sau khi bị nổ tung, máu thịt lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi Phan Lâm tiếp đất, các chi đã mọc ra hoàn hảo. Cơ thể và trên khuôn mặt, lớp da mới đã mềm mại. Hắn thậm chí còn mất thời gian để cởi quần áo của xác chết bên cạnh và mặc chúng vào, hoàn toàn chống lại được đòn tấn công của Diệp Viêm. Diệp Viêm giật mình, đây là loại sức mạnh gì vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 543 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.